Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 155, hàng lậu. Trình giả ở một bên do dự hồi lâu, không biết nên không nên người đàn ông trung niên này. Hắn mua bức họa này nhưng thật ra là hàng giả. Nói cho đi, nhưng là mới vừa rồi hắn mới vừa nói bức họa này như vậy giả. Căn bản không khả năng có người đến mua. Người đàn ông trung niên này liền trực tiếp đi lên, không nói hai lời liền mua bức họa này. Thật là đùng đùng đánh mặt. Không nói cho đi, như vậy trơ mắt nhìn hắn bị mắc lừa. Lương tâm bên trên hơi quá không đi. Coi là chính mình coi như chủ nghĩa xã hội khoa học ưu tú thanh niên. Cứu người ở tại thủy hỏa giữa là mình bổn phận. Làm sao có thể bởi vì một điểm nhỏ thù tiểu oán liền trơ mắt nhìn người khác rơi vào trong hố lửa đây. Vì vậy, Trình Dạ gặp mập mạp ông chủ không chú ý bên này thời điểm, tiến tới vị trung niên nam tử kia bên người nhỏ giọng nói một chút đạo. Vị tiên sinh này, người chẳng lẽ không cảm thấy được người bán bức họa này là giả sao? Giả? Làm sao có thể? Người đàn ông trung niên trên mặt lộ ra một vệt kinh ngạc. Ngay sau đó hồ nghi nhìn về phía Trình Dạ. Ngươi là ai? Thế nào nói cái này với ta? Trình Dạ mở miệng nói. Ta cũng vậy, tiệm này trong khách hàng nha. Đây không phải là nhìn ngươi phải bị lừa gạt ấy ư? Cho nên tới lòng tốt nhắc nhở ngươi một chút. Vậy làm sao ngươi biết bức họa này là giả? Bức họa này, nhưng là Ngô đạo tử học trò Ngô Nhĩ Tử vẽ. Người đàn ông trung niên tiếp tục truy vấn. Trình Dạ sờ cằm một cái, cười nhạt, trang nghiêm một bộ thế ngoại cao nhân bộ dáng. Thật ra thì đi, cũng không sợ nói cho ngươi biết. Ta là đồ cổ giám bảo thế gia Trình gia thứ 66 thay mặt truyền nhân. Bất kỳ đồ cổ ở trước mặt ta, ta chỉ cần liếc mắt là có thể liền đoán được hắn thật giả. Bức họa này tuyệt đối không phải Ngô đạo tử học trò làm, mà là một bộ chắc chắn không thể nghi ngờ hàng giả. Ha ha, trung niên nam nhân hiển nhiên không có tin tưởng Trình Dạ này đơn thuần nói vớ vẩn lời nói. Hắn ánh mắt bất thiện nhìn Trình Dạ liếc mắt. Ta nói ngươi tiểu tử này, có phải hay không cũng vừa ý này tấm cổ họa? Người đàn ông trung niên lời nói khiến Trình Dạ biểu tình sửng sốt một chút. Cái quỷ gì? Ta biểu đạt là cái ý này sao? Trình Dạ kia sửng sốt một chút biểu tình bị người đàn ông trung niên bắt được, cho là mình đoán chính xác. Vì vậy tiếp tục mở miệng. Ngươi cũng vừa ý này tấm cổ họa, nhưng là gặp ta dành trước mua đi. Vì vậy muốn dùng loại biện pháp này để cho ta buông tha. Sau đó ngươi lại len lén đem vẽ mua đi thôi. Này một lý có thể. Trung niên nam nhân trong nháy mắt cảm giác mình Sherlock Holmes phụ thể. Ở trung niên nam nhân kia đã sớm nhìn thấu hết thảy dưới ánh mắt. Trình Dạ lộ ra rất bất đắc dĩ. Đầu năm nay người tốt khó xử nha. Trình Dạ còn muốn há mồm, lại bị trung niên nam nhân lời kế tiếp đánh gãy. Ta biết ngươi muốn nói điều gì. Bất quá, hôm nay, này tấm Ngô Nhĩ Tử lời nói, ta muốn định, đừng nói là 10.000, coi như là 100.000, ta cũng muốn lấy đi. Người đàn ông trung niên vỗ vỗ cặp công văn, một bộ hào vô nhân tính dáng vẻ. Không cứu, thật không có cứu, được rồi. Ngươi hào, ngươi tùy ý. Trình Dạ nhún nhún vai, buông tay một cái. Một bộ tùy theo ngươi dáng vẻ. Đến, tiên sinh, ngài cổ họa, xin cầm kỹ. Lúc này, mập mạp ông chủ đem gói kỹ cổ họa đưa cho trung niên nam nhân. Ông chủ, cảm ơn, lần tới còn tới ngươi này. Trung niên nam nhân cười ha hả nhận lấy, liếc xéo Trình Dạ liếc mắt, đắc ý giơ giơ trong tay cổ họa. Sau đó, một bộ chiếm tiện nghi rất lớn tựa như rời điếm đi cửa hàng. Một tuần sau, nào đó bên trong tiểu khu, một người trung niên nam tử ôm một bộ cổ họa, khóc trời đất tối sầm, than thở khóc lóc, thảm tuyệt nhân hoàn, hối hận nước mắt, không ngừng được, từ hắn khóe mắt chảy xuống. Đương nhiên, những thứ này chẳng qua là nói sau, tạm thời không đề cập tới. Trình Dạ bên này, bị người đàn ông trung niên làm cho tâm tình có chút khó chịu, hắn tiếp tục lần lượt giám định trên vách tường mỗi bức họa làm thật giả. Bất quá, kết quả quả nhiên là giống như Trình Dạ dự liệu như vậy. Bốn bề tường, Trình Dạ dùng 5-6 phút đem trong đó một mặt tường mười mấy bức họa toàn bộ nhìn tới một lần. Thật là một bộ hàng thật cũng không có. Sớm nhất bộ kia vẽ đều là ở thế kỷ 21 sau khi bắt trước. Trình Dạ giám định tốc độ rất nhanh, mặc dù nửa đường khuyên can vị trung niên nam nhân kia lãng phí một ít thời gian, nhưng ở Phương Liên vừa mới giám định hoàn một mặt tường thời điểm, Trình Dạ đã đem ba mặt trên tường toàn bộ cổ họa giám định xong. Nhanh như vậy, Phương Liên thấy Trình Dạ tốc độ, không khỏi kinh ngạc một phen. Nàng thật sự là không nghĩ tới, Trình Dạ giám định tốc độ sẽ nhanh hơn nàng gấp đôi còn nhiều hơn. Kia vâng, Trình Dạ đắc ý cười cười. Nam nhân theo đuổi chính là tốc độ, ta nhưng là được gọi là nhị trung tiểu báo săn mồi nam nhân. Phương Liên rút ra khóe miệng, coi là không nói những thứ này. Thế nào, có phát hiện hàng thật sao? Trình Dạ lắc đầu một cái, cười khổ một tiếng, không có, toàn bộ đặc biệt sao là giả. Ta bên này cũng giống như vậy. Phương Liên bất đắc dĩ bĩu môi một cái, đi hỏi một chút ông chủ, xem hắn trong tiệm còn có hay không cái gì hàng lậu. Phương Liên vừa nói, liền đi tới đang ngồi ở trên quầy, Mỹ Tư Tư đếm tiền lão bản trước mặt, thế nào? Hai vị vừa ý kia bức chữ vẽ. Mập mạp ông chủ nhiệt tình hỏi. Không vâng. Phương Liên nhẹ nhàng lắc đầu một cái, chậm rãi mở miệng hỏi. Ông chủ, các ngươi trong tiệm treo trên tường những chữ vẽ này, chúng ta không có ưa. Không biết các ngươi trong tiệm có còn hay không những chữ khác vẽ. Ồ, mập mạp ông chủ mở miệng. Hai vị kia muốn dạng kia chữ vẽ, chính là có hay không cái loại này hàng lậu? Phương Liên thử thăm dò. Mập mạp ông chủ mập mờ nhìn hai người liếc mắt. Các ngươi thật muốn nhìn một chút bổn điếm hàng lậu? Ừ, ông chủ, dẫn chúng ta đi xem một chút đi. Nếu như có thích hợp, chúng ta liền bán mấy tấm. Trình Dạ tiếp lời. Vậy cũng tốt, đi theo ta. Ông chủ chỉ huy Trình Dạ hai người tới Kim Cung các lầu 2. Đánh mở một cái tiểu cách gian, bên trong căn phòng rất tối tăm, cho nên từ ngoài cửa là không thấy rõ bên trong cảnh tượng. Vào đi, trong này thì có các ngươi muốn cái gì? Mập mạp ông chủ cười hắc hắc, dẫn đầu đi vào trong nhà. Trình Dạ cùng Phương Liên hai người nghi ngờ đối với thị liếc mắt, cũng trước hậu tiến nhập cái này tiểu cách gian. Giao. Ông chủ kéo mở cửa sổ bên trên ngăn che một tầng dây rèm. Toàn bộ bên trong nhà trong nháy mắt trở nên thông suốt sáng ngời. Bên trong căn phòng cảnh tượng cũng phơi bày ở Trình Dạ cùng Phương Liên trong mắt. Một giây kế tiếp hai người ánh mắt trong nháy mắt bị nồng nặc vẻ chấn động thay thế. Xuân cung đồ, tất cả đều là xuân cung đồ. Cả phòng, treo trên vách tường, tất cả đều là một vài bức xuân cung đồ. Mặc quần áo, không mặc quần áo, mỗi cái triều đại, đủ loại tư thế, thật là có thể nói là cái gì cần có đều có. Mập mạp ông chủ cười hắc hắc nói. Hai vị, thế nào, ta những kho tàng này hàng lậu coi như không tệ chứ? Không tệ, không tệ cộng lông tuyến. Trình Dạ lúc này nội tâm là ngọa tàu. Khiến Trình Dạ một cái độc thân hơn 10 năm xử nam nhìn những thứ này, nhất định chính là đang hành hạ hắn nha. Không biết hai vị muốn kia bức này nhưng đều là ta nhiều năm thu góp tới. Nếu như hai vị thật thích, ta còn là không keo kiệt bỏ những yêu thích. Ông chủ tiếp tục mở miệng nói. Loại này chữ vẽ hẳn không có thật chứ? Trình Dạ căn cứ thật sớm xong chuyện tâm tính, đơn giản đem trên vách tường kia mấy chục bức xuân cung đồ liếc một lần. Trường 71, 24cm, sinh tại năm 2004 tháng 8, trường sinh tại năm 2011 tháng 5. Liên tục mười mấy bức đều là giả vẽ, đã sắp khiến Trình Dạ mất đi kiên nhẫn. Cũng đang lúc này, một bộ số liệu hiện lên ở trong mắt Trình Dạ. Trường 68, 54cm, rộng 32,01cm, dày 0,14 ly, sinh tại 841 năm tháng 5. Ngoạn tàu, bên trong lại còn thật có hàng thật. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.